Cô không muốn gặp lại Trùng Lệ Phần. Quá mức thân thiết với cậu sẽ chỉ làm cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net